Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên chỉ cần có con tin ở đây, những cảnh sát đó vĩnh viễn bị hạn chế. Giang Niệm Tư thấy ban đầu Giang Bằng Vũ liếc nhìn phía sau cô, cũng không phải nhìn về phía cô nhanh chóng suy nghĩ. Anh cô tới rồi thì Thẩm Trình sẽ không thể không tới, hiện tại không ở chỗ này thì chắc là ở phía sau. Cô bị người đàn ông khống chế, bên cạnh còn có một người lấy S, U, N, G chỉ vào cảnh sát và anh cô. Khẩu S, U, N, G Giang Bằng Vũ được đá đến đối diện bọn họ, đồng bọn bên cạnh Thiệu Văn Sơn lập tức nhặt khẩu S, U, N, G lên nhét vào trong túi quần áo. DT với đám người Giang Bằng Vũ không có súng, bây giờ Thiệu Văn Sơn còn có đồng bọn, gã ta tự nhiên xuất hiện nhẫn tâm, quát đồng bọn bên cạnh. Nổ S, U, N, G, B, A, N, C, H, E, T bọn họ. Đồng bọn kia động vào cò súng, Giang Niệm Tư thấy ánh mắt Giang Bằng Vũ hơi lóe, dựa vào hiểu biết của cô với Thẩm Trình, nhanh chóng phán đoán. Suy đoán Thẩm Trình sẽ đối phó người bắt cóc cô trước, cô cũng bất chấp việc bị bại lộ ở trước mặt Giang Bằng Vũ. Đột nhiên thoát khỏi tay Thiệu Văn Sơn, xoay người đá bay S, U, N, G lục bên cạnh bọn cướp kia. Cùng lúc đó Thẩm Trình bò từ sau núi lại lập tức hành động, mục tiêu nhắm ngay Thiệu Văn Sơn. Giang Niệm Tư đá bay S, U, N, G lục của bọn cướp, Thiệu Văn Sơn ở phía sau lập tức bóp cò, chỉ tiếc cổ bị Thẩm Trình phía sau ấn ra sau, khiến cho tay gã ta chật hướng. Khó khăn lắm viên đạn mới lướt qua cánh tay Giang Niệm Tư, Giang Bằng Vũ và một cảnh sát khác cũng nhanh chóng hành động. Chỉ là tốc độ của Giang Niệm Tư nhanh hơn bọn họ, bởi vì Giang Niệm Tư cách đồng lõa Thiệu Văn Sơn gần hơn. Lúc trước cô thấy trong túi đồng bọn Thiệu Văn Sơn này có lựu đạn. Sợ bị gã ta phản ứng lại mà ném lựu đạn, Giang Niệm Tư ra tay nhanh chóng tàn nhẫn. Trong quá trình đánh nhau, tay bọn cướp nắm lấy cô, bị cô nắm hai tay cổ tay hung hăng bè. Chỉ nghe hai tiếng rắc rắc giòn vang, bọn cướp phát ra một tiếng kêu thảm thiết như G, I, E, C heo. Tiếp theo Giang Niệm Tư nắm lấy tay gã ta lại ghìm ngược lại, đè quỳ ở trên lưng bọn cướp luôn. Bên kia Thiệu Văn Sơn cũng bị Thẩm Trình nhẹ nhàng khống chế. Giang Bằng Vũ kinh ngạc nhìn Giang Niệm Tư, đây là em gái anh ta sao? Cô học nhanh như vậy sao? Giang Niệm Tư khống chế tên đồng bọn này, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bằng Vũ. Bỗng nhiên cô mở to hai mắt, đột nhiên xông về phía Giang Bằng Vũ. Anh, cẩn thận cùng với một tiếng kêu của cô. Bằng. Một tiếng S, U, N, G vang lên, sau đó M, A, U cô B, A, N ra. Sau khi báo tử tỉnh lại, đuổi theo, cảnh sát chạy tới đối phó báo tử, mà Giang Bằng Vũ ôm Giang Niệm Tư hoảng sợ mở to hai mắt. Tư tu, Niệm Niệm, Giang Bằng Vũ thì hoảng sợ, còn Thẩm Trình đang khống chế Thiệu Văn Sơn ngẩng đầu đã thấy cảnh này. Nháy mắt hai người đàn ông sụp đổ, Niệm Niệm, Thẩm Trình giao bọn cướp cho cảnh sát. Chạy nhanh đến trước mặt Giang Bằng Vũ, ôm Giang Niệm Tư. Trong ánh mắt anh đầy sự khủng hoảng và bất khiến Giang Niệm Tư đau lòng. An, cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng khủng hoảng như vậy của Thẩm Trình. Đôi mắt kiêu ngạo cô thích, cô muốn duỗi tay nhẹ nhàng về, TV, mặt Thẩm Trình, nói cho anh, cô không sao cả. Nhưng mà mở miệng, M, Á, U tươi trong miệng nhanh chóng trào lên, không ngăn được. Niệm Niệm, giọng của Thẩm Trình rất nhẹ. Chứa sự run rẩy và khủng hoảng sợ hãi chính anh chưa từng phát hiện. Đừng sợ, anh dẫn em đi bệnh viện. Máu cả người Giang Bằng Vũ gần như chảy ngược, như đã quên nên chảy thế nào. Giờ này khắc này, tất cả ngôn ngữ đều có vẻ cứng nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngơ ngác mà nhìn em gái yêu thương của anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại ở trong lòng Thẩm Trình. Em mờ, á, u tươi trong miệng còn tràn ra bên ngoài. Giang Niệm Tư rất đau, cơ thể như là bị người nghiền áp, cô cảm thấy mình bị người ôm lên chạy, trên mặt có thứ lành lạnh chảy xuống, rất nhanh đã bị gió thổi bay. Cô không biết đó là cái gì, mơ màng hồ đồ, rồi lại cố duy trì ý thức. Thật là khó chịu, cô đang ở đâu? Bệnh viện quân khu, Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ mới vừa xuống xe, đã ôm Giang Niệm Tư nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Hứa Quan Quan vừa đến đại sảnh lầu 1. Đã thấy Thẩm Trình ôm Giang Niệm Tư, Giang Bằng Vũ theo ở phía sau. Mà cả người Giang Niệm Tư đều là máu, Sao lại thế này? Hứa Quan Quan cuống quýt chạy tới. Thẩm Trình, sao lại thế này? Hứa Quan Quan, cô cứu em ấy, mau. Cầu xin cô, đây là lần đầu tiên Hứa Quan Quan thấy Thẩm Trình khóc như vậy. Chỉ là lúc này cô ấy không có tâm tư suy xét. Mau, ôm cô ấy đến phòng giải phẫu. Nhóm bác sĩ bệnh viện hành động rất nhanh, lần này là Hứa Quan Quan mổ chính. Khi cửa phòng giải phẫu bị đóng lại, tim của Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ cũng đóng theo lại. Hai mắt hai người đầy máu, đứng thẳng ở trên hành lang, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Thậm chí bọn họ không có tâm tư nói chuyện với nhau. Giang Bằng Vũ tự trách sắp cực độ, anh ta là anh trai, anh ta mới nên bảo vệ em gái. Vậy mà em gái lại rơi vào nguy hiểm vì cứu anh ta như vậy. Anh ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh ta thà để người bị thương là mình, chứ không hy vọng là cô. Đàn ông cao bảy thước, giờ phút này nước mắt cứ lăn khỏi hốc mắt chỉ bởi vì lo lắng. Anh ta giơ tay lau, nước mắt lập tức lại đầy hốc mắt, mãi không hết. Thoạt nhìn Thẩm Trình bình tĩnh hơn Giang Bằng Vũ, nhưng mà chỉ là thoạt nhìn. Đường cong mặt căng chặt, hai mắt đỏ lên, tỏ rõ sự khủng hoảng và lo lắng của anh không thể ít hơn Giang Bằng Vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh, ngược lại thời gian đau khổ, sống một ngày bằng một năm. Chờ đợi mỗi phút mỗi giây, với Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ đều là một loại dày vò. Thần kinh hai người căng chặt cao độ, không hề thả lỏng. Các y tá có ra một lần, thấy thần thái y tá nhỏ cuống quýt, thậm chí hai người không dám tiến lên hỏi một câu. DTVB ơi, vì bọn họ sợ hãi chậm trễ việc cứu người, sợ hãi nghe được đáp án không tốt. Thời gian giải phẫu rằng co lâu lắm, lâu đến Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ đều cảm thấy chân tê dại. Cuối cùng Hứa Quan Quan cũng ra, Thẩm Trình tiến lên một bước, muốn hỏi cô ấy Giang Niệm Tư sao rồi. Sự khiếp sợ lại khiến anh do dự, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Hứa Quan Quan, đã quên muốn hỏi như thế nào. Hứa Quan Quan biết tâm tình của bọn họ, cô ấy em mở môi, nói. Giải phẫu thành công, nhưng bác sĩ Giang còn chưa vượt qua kỳ nguy hiểm, chỉ có chờ cô ấy tỉnh lại, mới tính. Cứu giúp thành công, vất vả rồi bác sĩ Hứa, giọng Giang Bằng Vũ khăn khàn nói. Hứa Quan Quan giải phẫu rằng co 5-6 tiếng đồng hồ, hai người kia đứng ở bên ngoài 5-6 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn nhúc nhích. Hai người các anh đừng lo lắng quá, bác sĩ Giang là người tốt sẽ được trời phù hộ, cô ấy lương thiện như vậy, nhất định sẽ không sao đâu. Lời thì nói như vậy, nhưng làm sao Hứa Quan Quan lại không lo lắng cho được. Không ai biết Giang Niệm Tư có thể vượt qua hay không. Vị trí cô bị thương, sượt qua trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trình quay đầu lại, nhắm mắt, đôi mắt đen nhánh đựng đầy nước mắt khó có thể ức chế. Sau khi Giang Niệm Tư được truyền từ phòng giải phẫu vào phòng ICU chăm sóc đặc biệt, Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ cũng không thể đi vào thăm cô. Hai người không ăn cũng không uống, cứ như vậy ngồi ở trên ghế bên ngoài. Toàn bộ quá trình không nói một câu nào. Hứa Quan Quan lại đây đưa cơm chiều cho bọn họ. Cô ấy kiểm tra xong tình huống của người bệnh khác. Lại khi trở về, cơm đã nguội nhưng hai người vẫn chưa ăn một miếng nào. Cô muốn khuyên bọn họ ăn một chút, nhưng nghĩ mình cũng chỉ ăn cho qua bữa nên cũng không có tâm trạng đi khuyên bảo. Bác sĩ Giang không tỉnh lại, bọn họ sẽ không ăn. Cách chương.